Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Mục Văn Hảo trở nên vô cùng khó coi. Mộng Kiều Nhụy không phải là Diệp Tử chân chính. Nếu cô ta mở miệng, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành trò cười lớn nhất nơi này. Nếu như là ở tình huống khác, anh ta hoàn toàn có thể lập tức nổi giận, mượn cớ đối phương cố ý dùng việc này để sỉ nhục anh ta. Nhưng mà hiện tại lại không được, anh ta có thể bất chấp tất cả để đắc tội mấy người như Tưởng Khải Vinh, nhưng lại không thể làm tất cả các lãnh đạo ở nơi này mất mặt được. Món nợ lần này, anh ta sẽ nhớ kỹ Tưởng Khải Vinh. Tưởng Khải Vinh mỉm cười, thưởng thức vẻ rối rắm và lúng túng của Mục Văn Hảo. Đừng có nói là Tổng Giám đốc Mục thật sự không chịu nể mặt chúng tôi đó nha. Hay là nói chúng tôi nhất định phải đến hồng hài của Tổng Giám đốc Mục thì mới có thể nghe được tiếng hát của cô Mộng. Những lời này rõ ràng là đang buộc Mục Văn Hảo phải đồng ý. Mọi người đều biết vị hôn thê của anh ta là trụ cột của Hồng Hải. Vậy cũng không cần thiết đứng ở nơi này giả vờ thanh cao. Mục Văn Hảo nghiến răng ken két. Nhất là lúc này hai vị lãnh đạo cũng đã lộ ra vẻ không vui cho lắm. Anh ta cứng đờ cổ quay đầu nhìn về phía Mộng Kiều Nhụy. Nếu mọi người đều muốn nghe em hát, vậy em đi chuẩn bị chút đi. Anh ta đã không còn đường lui. Trong ánh mắt âm u tràn ngập vẻ khó chịu và lửa giận với Mộng Kiều Nhụy. Đều là bởi vì cô ta tự tiện xuất hiện. Nếu cô ta làm hỏng phần trình diễn tiếp theo đó, vậy hôm nay sẽ là ngày C, H, E, T của cô ta. Mộng Kiều Nhụy trông có vẻ còn khá bình tĩnh, nhưng cũng có lẽ chỉ là cố ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Được thôi, Tưởng Khải Vinh thấy Mục Văn Hảo và Mộng Kiều Nhụy đều đã đồng ý. Lập tức ra hiệu cho nhân viên công tác chuẩn bị thiết bị và microphone. Mộng Kiều Nhụy lại càng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong lúc chờ đợi, cô ta nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh, muốn một ly nước uống. Khoảng vài phút sau, thiết bị đã được chuẩn bị xong. Mộng Kiều Nhụy bước từng bước chân không nhanh không chậm đi về phía khu vực trung tâm của yến hội. Sắc mặt Mục Văn Hạo âm u đến mức như sắp kết thành băng. Anh ta biết rất rõ trình độ ca hát của Mộng Kiều Nhụy. Chỉ miễn cưỡng nghe lọt tai mà thôi, chỉ cần cô ta mở miệng ra là sẽ lộ tẩy ngay. Vậy mà người phụ nữ này lại dám đồng ý biểu diễn, không chỉ tự tìm đường C, H, E, T mà còn muốn hại C, H, E, T anh ta luôn. Tổng Giám đốc Mục, trông sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm, có phải cậu lo lắng cô Mộng sẽ phát huy không tốt không? Tưởng Khải Vinh còn đổ thêm dầu vào lửa, trêu ghẹo nói. Thật ra cũng không cần thiết. Cô Mộng chỉ cần làm nóng bầu không khí một chút là được rồi. Cho dù trong lúc ca hát có một ít lỗi lầm nhỏ thì mọi người cũng sẽ không so đo quá nhiều. Không đợi Mục Văn Hảo nói chuyện, một người đàn ông ở bên cạnh đã giành trước cãi lại. Tổng Giám đốc Tưởng nói thế thì không đúng rồi. Trước đây tôi đã từng đến Hồng Hải nghe cô Mộng ở trên sân khấu biểu diễn. Tiếng hát tuyệt đẹp có thể nhớ lại 3 ngày, dư âm không dứt. Thật sự hay đến thế à? Tưởng Khải Vinh vẫn giữ lại ý kiến cá nhân. Đồng thời còn nhìn về phía tất cả các lãnh đạo đang có mặt ở nơi này. Anh ta kiên quyết muốn làm Mộng Kiều Nhụy lên sân khấu là vì muốn làm Mục Văn Hạo mất mặt. Nếu Mộng Kiều Nhụy thật sự có được thực lực như thế, vậy sẽ trở thành một tình huống khác. Anh ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh đó diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải hay thật hay không? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Người đàn ông kia vừa nói xong, Mục Văn Hảo đã cầm lấy ly rượu do nhân viên phục vụ ở bên cạnh đang bưng, uống một hơi cạn sạch. Hiện tại, anh ta thật sự ước gì người đứng ở đó sẽ là Diệp Ninh. TBCN nếu đó là Diệp Ninh, lúc này anh ta sẽ đắc ý và kiêu ngạo đến mức nào chứ? Nhưng hiện thực lại là, người đang đứng trước microphone lại là Mộng Kiều Nhụy. Mộng Kiều Nhụy đầu tiên là tự nhiên hào phóng giới thiệu tên của mình và thân phận vị hôn thê của Mục Văn Hảo. Cho dù Mục Văn Hảo biết có lẽ cô ta chỉ là muốn kéo dài thời gian, nhưng vẫn rất tức giận vì cô ta dám tính kế anh ta như thế. Tiếp theo đây tôi xin biểu diễn một ca khúc cho mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích. Mộng Kiều Nhụy vô cùng bình tĩnh bảo nhân viên công tác phát giai điệu của một ca khúc đang thịnh hành nhất hiện tại. Cách chương.